hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, trực diện dâu trắng. Gia gia của ngươi là Monkey D. Gap cái kia lão hỗn đản sao? Tại băng hải tặc dâu trắng chiến trên thuyền hải tặc, cao cao ngồi ngay ngắn kia bong tàu phía trên dâu trắng hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước. Mắt ấy, không sai, gia gia của ta hoàn toàn chính xác liền là Monkey D. Gap. Ta hôm nay tới đây chẳng qua là vì khiêu chiến ngươi mà thôi. Khiêu chiến ngươi cái này đã từng được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trong hai mắt, tràn đầy kinh người Haki, cường đại chiến ý trong nháy mắt bộc phát ra. Cái này là bực nào cường đại Haki, trực diện dâu trắng lão cha dũng khí. Bực này khí thế, tên tiểu quỷ này thực lực thậm chí ngự trị ở bên trên ta. Chẳng lẽ Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là loại thực lực này kinh khủng quái vật sao? Thân là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội trưởng Marco, cảm nhận được ấy bên trong thân thể cỗ này kinh người khí thế, trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Cỗ này khí thế kinh người thậm chí siêu càng tưởng tượng của hắn. Phải biết hắn nhưng là có được địch nổi hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả lực lượng. Rầm rầm rầm, Marco nhanh chóng đi tới dâu trắng trước mặt. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Marco đội trưởng, băng hải tặc dâu trắng các thành viên một mặt không hiểu nhìn đứng ở dâu trắng trước mặt Marco. Mặc dù trước mắt tên tiểu quỷ này khí là kinh khủng, nhưng là đây chính là dâu trắng đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bởi vì cái này gia hỏa thực lực vô cùng kinh khủng. Băng hải tặc dâu trắng phen thứ ba đội phiên đội trưởng Kim Cương Jozu. Toàn thân cao thấp hoàn toàn biến thân làm kim cương, hắn đồng dạng đứng dậy. Không nghĩ tới Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là khủng bố như vậy. Xem ra liền xem như không phục cũng không được. Monkey gia tộc tiểu quỷ thật là khiến người ta cảm giác tuyệt vọng. Quả nhiên không hổ là kết thúc lão cha dâu trắng thời đại gia tộc. Thành viên gia tộc mỗi một cái đều là quái vật. Coi như chỉ là một cái 10 tuổi tiểu quỷ, nhưng là thực lực của bọn hắn thậm chí đều siêu việt chúng ta. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng từng cái đi ra. Bọn hắn đại biểu chính là băng hải tặc dâu trắng 16 tên đội trưởng cao thủ. Ở chỗ này bọn hắn yếu nhất đều là có được có thể so với hải quân trung tướng cấp bậc chiến lực. Mạnh nhất thậm chí có thể tạm thời địch nổi đại tướng cường giả. Đáng chết Monkey gia tộc. Toàn bộ biển cả có lấy gia tộc bọn họ tồn tại ta hắc hồ thì đã có sao có thể thực hiện giấc mộng của mình. Coi như ta thật đạt được viên kia trái Yami Yami Nomi năng lực lại như thế nào? Năng lực của ta trái cây sẽ hoàn toàn bị Monkey gia tộc kia tên tiểu quỷ khắc chế. Tránh ở một bên, dâu đen nhìn đứng ở nơi đó ấy. Trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cũng là một cái có mình dã tâm nam nhân. Hắn muốn lấy được viên kia hệ lô ra trái Yami Yami Nomi, sau đó cướp đoạt dâu trắng lực lượng chờ thành vua hải tặc. Thế nhưng là theo Monkey gia tộc xuất hiện, Monkey gia tộc những cái kia thực lực kinh khủng tiểu quỷ một vừa xuất hiện về sau, dâu đen đột nhiên phát hiện mộng tưởng đối với mình là cỡ nào xa không thể chạm. Mình muốn lấy được trái Yami Yami Nomi đối với Monkey D. Lo đến bảo hoàn toàn liền là cái đệ đệ. Có được ám chi diệt long ma pháp Monkey D. Lo hắn có thể nói là trái Yami Yami Nomi lớn nhất khác. Tinh, theo Monkey gia tộc xuất hiện, hắn dâu đen dã tâm có thể nói là bị từ từ làm hao mòn. Bởi vì đây là hắn căn bản là không cách nào phản kháng lực lượng cường đại. Không converter. Cầu châu không khi nay trên thế giới còn có bao nhiêu người có thể kháng cự được Monkey gia tộc thực lực. Cái gọi là hải tặc tứ hoàng lúc này cũng chỉ có thể tại Monkey gia tộc uy nghiêm phía dưới run lẩy. 7. Monkey gia tộc đại biểu cho trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. bọn hắn có lực lượng có thể nói là cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tiểu quỷ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến thật là ta. Dâu trắng một mặt ý cười nhìn trước mắt ấy, trên mặt của hắn đầy đắc ý tiếu dung, đồng thời còn là tràn đầy vui mừng. Mặc dù hắn cùng Gáp cũng không phải là cái gì hảo hữu chí giao, nhưng là chiến đấu nhiều năm như vậy, nhìn thấy Monkey gia tộc thành trưởng, nhìn thấy toàn bộ biển cả cải biến, không, mặc dù loại sửa đổi này đã không phải là hắn có thể trưởng khống tồn tại, nhưng là hắn vẫn là hy vọng cái này biển cả có thể có một cái tốt tương lai. Vô luận là đại hải tặc sự phát triển của thời đại, vẫn là hải tặc thời đại bị kết thúc, đây hết thảy đều sẽ có một cái rất tốt tương lai. Sự phát triển của thời đại căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể suy đoán tồn tại. Dựa theo thế cục bây giờ, hải tặc thời đại có thể nói là chẳng mấy chốc sẽ bị kết thúc. Không sai, ta hôm nay tới đây đích thật là muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ngươi cái này đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trên mặt tràn đầy kinh, người Haki, mặt đối trước mắt cái này đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ây cũng là không có lấy một tơ một hào lùi bước. Coi như hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của dâu trắng lại như thế nào. Monkey gia tộc sẽ bởi vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi sao? Kia là chuyện không thể nào. Monkey gia tộc không sợ hãi. Coi như biết rõ chiến tử xa trường, nhưng là bọn hắn vẫn là sẽ dứt khoát quyết nhiên xông đi lên. 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.